Chương 506, linh hồn thả câu người. Ngắm nhìn vòng xoáy sau lưng cái kia một thế giới, cảm nhận được là một loại tử vong khí tức, lại càng là lan truyền mà đến một loại linh hồn cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt là từ lốc xoáy đó bên trong, tốt nhất là có một loại chính mình linh hồn bị hút đi một dạng cảm giác. Chính thức khủng bố soạt đang lúc này, chỉ nhìn thấy ở cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, không biết đến lúc nào, một con cá câu không có dấu hiệu nào từ vòng xoáy bên trong chui đi ra. Con cá này câu xem ra cũng là kim xảo, ngân sắc tính chất, liên tiếp một căn gần như vô hình đồng dạng dây câu, nhanh chóng kéo dài hạ xuống, từ vòng xoáy bên trong buông xuống. Dáng dấp kia giống như là có người nào ở vòng xoáy một đầu khác, cái kia một thế giới bên trong cầm cần câu đang tại thả câu. Cấp tốc cái kia lưới câu tốc độ rất nhanh, vô hình dây câu phảng phất có thể kéo dài vô hạn. Dù xuống, trong dây lát chính là hướng về phía dưới Định Thiên Sơn phương hướng, hướng ngay một vị võ giả phá không mà đi. Một hồi quỷ dị là, xuất hiện ở người võ giả kia trước mặt, cứ như vậy trực tiếp là đâm vào. Theo sát lấy dây câu nhanh chóng co rút lại, mang theo lưới câu cùng nhau bay ra mà ở cái kia lưới câu bên trên, thì lại vừa vặn mang theo một đạo hư huyễn bóng người, chính là vị võ giả kia thần thức. Mà theo lưới câu thoát ly, người võ giả kia cứ như vậy thẳng tắp mà té trên mặt đất, tất cả phát sinh đều là nhanh chóng như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ quá trình thậm chí liền Tần Kiếm ca cũng có vẻ sửng sốt một chút, trong chớp mắt liền câu đi một vị bán thánh thần thức, hơn nữa đối phương còn không hề có chút sức chống đỡ. Đây chính là bán thánh, không phải là cải trắng, nếu là võ giả tầm thường ngược lại là có thể lý giải. Dù sao cũng là một vị sắp đạp nhập thánh nhân cảnh giới võ giả lặng yên không một tiếng động làm được một chút như vậy, đủ để có thể thấy được gần nấp ở vòng xoáy sau lưng thả câu người lại là đáng sợ đến mức nào. Hắn đây là muốn đem chúng ta để làm cá, tùy ý thả câu Tần Kiếm ca cũng là một mặt tái nhợt, loại này trần trụi sỉ nhục, để hắn cũng là dị thường phẫn nộ. Đem nhân loại để làm con mồi, thả câu nhân thần biết sao sẽ như vậy. Vậy rốt cuộc là vật gì? Đáng ghét. Đem chúng ta để làm trong nước cá. Lẽ nào có ly đó phàm là võ giả cũng có một chút nhận thức, tự nhiên cũng là rõ ràng cái kia bị điều đi là vật gì. Đối với một ít không có đạt đến thần du cảnh giới võ giả, tương tự cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, thần thức nó cũng có nghĩa là linh hồn, có thể thả câu thất thần biết, tự nhiên cũng là có thể thả câu rời đi linh hồn. Đương nhiên cũng là càng làm cho bọn họ phẫn nộ. Tận mắt nhìn con kia lưới câu đem người võ giả kia thần lần câu đi, giống như là mắc câu ngư nhi mở dạng, cho dù là ra sức dãy rua, đều khó mà từ lưới câu trên tránh thoa tờ đi ra. Tình cảnh này xem ở vô số trong mắt võ giả, đều là phát sinh từng tiếng nộ hống ra tay toàn lực Tần Kiếm ca cũng là ra lệnh, không có chút nào bảo lưu ý tứ. Hoàn toàn, hơn 80 vị thánh nhân cùng ra, mênh ngông sóng linh lực, chu vi 10 vạn dặm bên trong thiên khung hóa thành một mảnh hư vô. Đáng sợ linh lực chùm sáng hướng về hắc ám vòng xoáy phun ra đi qua, thế phải đem cái kia hắc ám vòng xoáy trực tiếp vênh thành mảnh vỡ, triệt để băng diệt. Nhưng mà, một giây sau một màn, lại làm cho sở hữu thánh nhân cũng là sững sờ một hồi. Sở hữu công kích một khi là dựa vào gần lốc xoáy đó, đều là không chút khách khí bị cuốn vào, biến mất không còn tăm hơi, hết thảy đều là như vậy, lặng yên không một tiếng động lại cực kỳ quỷ dị. Phảng phất lốc xoáy đó chính là một cái động không đáy, vực sâu không đáy. Tất cả lọt vào đi đều sẽ bị thôn phệ, trở thành lốc xoáy đó khẩu phần lương thực. Cấp tốc ngay tại tiếp theo hút, con cá kia dây nhanh chóng co rút lại, thậm chí không cho người ta phản ứng thời cơ, chính là mang theo đạo thần thức kia biến mất ở hắc ám vòng xoáy bên trong. Nhưng theo sát lấy, cái kia lưới câu lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này xuất hiện không phải là một cái, mà là dòng dã 18 căn. Cái này 18 căn lưới câu dường như đi săn một dạng. Vừa xuất hiện về sau liền hướng về phía dưới một đám võ giả thả câu đi qua, hiển nhiên là muốn phải đem bọn họ thần thức mang đi đáng chết. Chu Thiên Sơn Hà đại trận, hộ Tần Kiếm ca trong lòng thăng lên một kia lửa giận, muốn cũng không nghĩ, một tiếng gào to, một tầng màu vàng nóng kết giới, trực tiếp là đem trọn tòa Định Thiên Sơn chu vi mấy trong vòng vạn dặm bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, cho dù là có Chu Thiên Sơn Hà đại trận ngưng tụ mà thành kết giới, nhưng ở cái kia lưới câu trước mặt, cái này phảng phất là so như không có gì giống như vậy, trực tiếp là từ vòng bảo hộ kia bên trong xuyên thủng qua không có chịu đến nửa điểm trở ngại, đã là hướng về phía dưới võ giả thả câu đi qua, tất cả mọi người là nhanh né ra, không nên tới gần những cái lưới câu lúc này, Tần Kiếm ca hét lớn một tiếng, đồng thời vẻ mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, vạn vạn không nghĩ đến là. Liền ngay cả Chu Thiên Sơn Hà đại trận cướp thành hộ cháo, QNZ không chống đỡ được cái kia quỷ dị lưỡi câu. Chư thủ hộ ở Tần Kiếm ca xung quanh đông đảo thánh nhân, những người còn lại cũng là không cần quá nhiều nhắc nhở. Đang nhìn đến trước vị kia võ giả, tiểu như vậy lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất, thần thức bị, lưỡi câu mang đi về sau đã là sản sinh tránh né tâm tư. Nhưng mà sự tình nguyện tuân, coi như là đại đa số võ giả điên cuồng chạy trốn người, nhưng này chút lưỡi câu giống như là mở to mắt giống như vậy, từng cái tìm đúng mục tiêu, rơi vào từng vị thực lực đạt đến bán thánh tầng thứ võ giả trên thân mà như vậy tốc độ, sắp tới lệnh người căn bản không có thời gian đến phản ứng. Đi vào đến từng vị võ giả cơ thể bên trong, sau đó lúc xuất hiện lần nữa, liền đem cơ thể bên trong thần thức mạnh mẽ lôi kéo đi ra, giống như đầu nước chảy ngư nhi giống như vậy, hướng về vòng xoáy bên trong lôi kéo đi vào. Ao ao ao, nhưng đang lúc này, từng cái màu trắng xiển xích đột nhiên xuất hiện, như giải lụa hướng về những cái bị treo lên thần thức quấn quanh đi qua. Sẽ ở đó chút dây câu một lần nữa thu hồi vòng xoáy thời gian mạnh mẽ đem sở hữu thần thức buộc chặt ở trên xiềng xích. Cái kia xiềng xích không biết là vật gì, nhưng cũng có thể dính dấp thần thức hơi dùng sức. Những cái xiềng xích nhất thời kéo căng thẳng tắp, một luồng cuồng bạo lực lượng cuốn tới, trực tiếp là cùng cái kia lưới câu phân cao thấp lên. Mà cái kia lưới câu chủ nhân hiển nhiên không có dự liệu được sẽ ở cái này thời điểm có người đột nhiên nhúng tay. Mà từ xiềng xích bên trên lan truyền ra lực lượng, lại càng là cực kỳ cuồng bạo, trong nháy mắt cái kia 18 đạo thần thức trực tiếp là từ cái kia lưới câu trên liên lụy hạ xuống. Vung tay lên, Vân Thiện đạo nhân chính là đem cái kia 18 đạo thần thức phân biệt hướng về từng người thể xác bên trong hòa tan vào. Vốn là đã là không có hô hấp thân thể, lại một lần nữa khôi phục sinh cơ, mở con mắt ra, vẫn là cái kia tử vong trước lòng vẫn còn sợ hãi vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, trước cái kia nhục thể cùng thần thức chia lìa thống khổ cùng với hoảng sợ đã là thật sâu lạc ấn trong lòng hắn, thậm chí có khả năng loại này hoảng sợ trực tiếp trở thành tâm hắn ma. Được vô số người nhìn thấy cũng là một trận mừng như điên tiếng hoan hô, trong thần sắc trước kia sơ ha y cũng là biến mất rất nhiều. Cái này móc treo tuy nhiên đáng sợ, có thể đem thân thể người bên trong thần thức vô thanh vô tức mạnh mẽ lôi kéo đi ra. Nhưng không có gì tuyệt đối, chỉ ít liền như vậy xem ra. Vẫn là có thủ đoạn ứng phó lưỡi câu. Có loại thủ đoạn này, cũng là để bọn hắn tâm lập tức trơn nên càng thêm yên ổn, không cần lại lo lắng, bất cứ lúc nào xuất hiện lưỡi câu sẽ xuất hiện ở bên cạnh mình. Thậm chí đem thần thức mình mang đến cái kia trong bóng tối.